Truyền nhân thần y, chương 715, C715, giống như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện Bản Thanh nhận giò rau từ tay Thiện Vũ Băng, rồi nói, làm người lấy thành thật làm gốc. Chỉ có thành thật thì cháu mới kết bạn tri kỷ được, nhưng mà, còn một điểm cũng rất quan trọng, đó là khéo léo. Cháu nghĩ xem, nếu có người muốn hại cháu, rồi cháu rõ ràng đã trốn rồi. Chẳng lẽ còn phải thành thật nói cho họ biết cháu ở đâu sao? Nói đến đây, Thiện Vũ Băng chợt ngộ ra. Ông ơi, cháu hiểu rồi, là với người tốt thì thành thật, với kẻ xấu thì không thành thật đúng không? Thiện Vũ Băng nói cũng không sai, chỉ là hơi phiến diện thôi. Tuổi cô ấy còn nhỏ, có nhiều đạo lý sâu xa hơn vẫn chưa hiểu nổi. Thậm chí có nhiều chuyện, đều cần tự trải nghiệm mới có thể có cảm ngộ riêng. Bây giờ Tô Vũ và lão già giữ mộ, ở một mức độ nào đó, hẳn coi như có mục đích chung. Nhưng đôi khi, Tô Vũ lại cảm thấy lão già giữ mộ hơi cố chấp với lề thói cũ. Hoặc nói trên đời còn nhiều người, có thể dùng từ cổ hủ để hình dung. Ví dụ như Thiên Cơ Các, nói về Tân Các Chủ đi. Chẳng lẽ nhất định phải mang cửu âm tuyệt mạch sao? Giống như chế độ cha truyền con nối của đế vương thời xưa vậy, nhất định phải có quan hệ huyết thống gì đó. Nhưng lại chưa từng có ai nghiêm túc suy nghĩ, sự sụp đổ của vương triều, ở rất nhiều mức độ chính là vì chế độ cha truyền con nối đáng lẽ sớm phải bỏ đi đó. Nhưng tất nhiên, Tô Vũ nghĩ vậy, là vì anh không hiểu Thiên Cơ Các, bởi bí mật lớn nhất của Thiên Cơ Các. Chỉ có các chủ mới mở được, nói cách khác chỉ người mang cửu âm tuyệt mạch mới mở được. Nào nào, Vũ Băng lại đây, lâu vậy rồi, sư phụ vẫn chưa từng luận bàn với con. Hôm nay để sư phụ xem. Con tiến bộ bao nhiêu rồi? Ăn trưa xong, khoảng hơn 2 giờ, lão già giữ mộ vẫy tay với Thiện Vũ Băng, ra hiệu cô ấy luận bàn với mình. Bởi trước đó Tô Vũ thể hiện rất tự tin với Thiện Vũ Băng, nhưng ông ta lại không hiểu rõ lắm thực lực thật sự của Thiện Vũ Băng. Thực ra cũng không thể trách ông ta, bởi xét quyền cước công phu của Thiện Vũ Băng, khoa chân múa tay còn chưa hiểu rõ nữa mà. Nên ông ta mới muốn luận bàn với Thiện Vũ Băng. Tiện thể xem người được Tô Vũ nói có thể chống lại cao thủ trong võ lâm có thực lực thế nào. Lão già giữ mộ nói xong, Thiện Vũ Băng không lập tức tiến lên. Trước tiên cúi đầu nhìn tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Thiện Bản Thanh và Tô Vũ. Tỏ vẻ hơi do dự, bởi lần trước người nói muốn luận bàn với cô ấy như vậy, bị cô ấy vô tình đánh bị thương đến bây giờ vẫn đang nằm viện. Tuy rằng, lần trước đúng là lão già giữ mộ đỡ được một cú đấm của mình. Nhưng lúc đó mình dùng mấy phần lực, chính mình cũng không rõ. Cô ấy lo sợ mình sơ ý làm lão già giữ mộ bị thương thì không hay. Thực ra đây vẫn bắt nguồn từ sự không tự tin của cô ấy với bản thân. Cô ấy cảm thấy thời gian ngắn ngủi như vậy, cô ấy vẫn chưa thể linh hoạt khống chế sức mạnh trong cơ thể đạt đến mức thuần thục. Ông ơi, cái này, Thiện Vũ Băng không biết từ chối thế nào. Bi kịch của Lý Vệ Đông như đang ở trước mắt, cô ấy không mong sẽ tái diễn. Thiện Bản Thanh ly 3 mét môi, nếu chính bản thân Thiện Vũ Băng còn chưa nắm chắc như vậy. Trong mắt Thiện Bản Thanh, vẫn không nên thử nghiệm nguy hiểm kiểu này thì hơn. Dù sao Lý Vệ Đông trẻ tuổi, ăn cú đấm đó có lẽ vẫn chưa đủ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lão già giữ mộ đã từng tuổi này, ai còn có thể đảm bảo chứ? Hơn nữa, đối phương là ân nhân cứu mạng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ân nhân cứu mạng của mình. Bị đánh trọng thương ở nhà của mình, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mà người ra tay lại là cháu gái mình, dù thế nào, Thiện Bản Thanh cũng sẽ tự trách sâu sắc, hoặc cả đời cũng không tha thứ cho mình. Tôi thấy, Vũ Băng mới tập võ chưa lâu, sợ khó có thành tựu gì. Nhiều lắm cũng chỉ đánh nhau với bạn nhỏ được thôi, căn bản không lên sàn được. Hay là để con bé biểu diễn vài bộ quyền cho ông xem chỗ nào cần sửa được không? Thiện Bản Thanh vì suy nghĩ cho tình hình của lão già giữ mộ nên mới nói vậy. Đầu đến mức nói với người ta, ông có lẽ không phải đối thủ của cháu gái mười mấy tuổi của tôi, thôi bỏ đi, nếu không người thiệt chính là ông. Nói như vậy, tin rằng bất cứ người bình thường nào cũng sẽ nổi giận. Mà lúc này, Tô Vũ đã lặng lẽ ngồi xuống, vẫy tay với Thiện Vũ Băng. Em nói cho anh nghe, võ công mà lần trước anh dạy em, luyện thế nào rồi? Tô Vũ nắm tay Thiện Vũ Băng nói. Thiện Vũ Băng gật đầu đáp. Trích tinh lục thức, em chỉ biết chiêu đầu song long xuất hải. Lần trước chính chiêu này đã đánh anh Lý Vệ Đông vào viện, sau đó em không dám dùng nữa. Khi nói ra lời này, Tô Tô Vũ có thể cảm nhận rõ ràng, trong lòng Thiện Vũ Băng có một nỗi tự trách sâu sắc. Rõ ràng, chuyện Lý Vệ Đông bị thương vẫn mãi không tiêu tan được trong lòng cô ấy. Cách chương.